Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 303, thề sống chết trung thành với chủ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà bị Như Ý lôi kéo, bằng không, rất có thể thiếu niên này trực tiếp xông lên liều mạng cùng người sao. Khi quỳ lạy, lão tướng nổi danh nhìn chằm chằm Như Ý thật lâu, rồi sau đó cảm thán, thật rất giống tiên hoàng. Thật rất giống tiên hoàng. Chỉ hai câu, nước mắt lão đảo quanh hốc mắt. Như Ý cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt dừng lại một chút, sau một hồi lâu rốt cuộc mở miệng cũng nói. Lão tướng quân, một lát đến trong trướng ta ngồi một chút, ta rất muốn biết chút về chuyện của phụ mẫu. Lão thụ sùng nhược kinh, vội vàng lại quỳ xuống đất luôn miệng đồng ý, đáp lời, rồi lại đưa mắt nhìn Cung Khuê. Như Ý không đợi hắn mở miệng, nói với Cung Khuê đằng trước. Tôn ta một tiếng chủ thượng thế nào, ngươi là thái chủ thượng. Lời nói này khiến Cung Khuê, bùm, một tiếng quỳ xuống đất vội vàng hắng giọng tỏ thái độ. Thần thề thần phục chủ thượng, thần phục đại khương. Hành động lần này làm cho những di thần khương quốc kia hết sức hài lòng. Vốn là những người này đối với những việc làm hành động Cung gia năm này rất có phê bình kín đáo, nhưng bây giờ vừa nhìn thái độ Cung Khuê đối với Như Ý cũng đều cảm thấy thật là hài lòng. Như Ý nhẹ giọng cười lạnh cũng không thèm nhìn tới Cung Khuê, trực tiếp kéo Tiêu Thước đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi. Trướng của ta ở đâu? Đánh một trận ở Thanh Đô, Triệu Quốc hội tụ 18 vạn đại quân, chỉ là doanh trướng cách mấy dặm. Trướng Như Ý ở hoàn toàn chính giữa đại doanh, đối diện cùng soái trướng của Cung Khuê. Mặc dù bên trong đơn giản, nhưng cũng coi như là đầy đủ. Trướng rất lớn, bên trong có cửa ngăn, chia làm hai gian, vừa lúc bên ngoài để cho Tiêu Thước ở. Thiếu niên rên lên một tiếng, coi như là hài lòng. Như Ý nhìn lại những thuộc cấp theo vào, sau đó lộ vẻ mệt mỏi, nói. Ta mệt mỏi, lưu vị lão tướng quân kia ở chỗ này cùng ta làm nhảm việc nhà, những người khác. Ngày mai đầu buổi trưa ta lại nói chuyện với các ngươi. Cách chương.